À, sao từ đầu anh không học mỹ thuật mà lại học kiến trúc? Hơn nữa, anh có thể vừa là sư vừa là sĩ mà. Hai trong một vẫn có giá hơn chứ. Lý do của anh coi bộ không ổn rồi. Quyền gãi ót. Xuyên cho rằng còn lý do nào khác nữa sao? Mỹ Xuyên vênh mặt lên. Chứ không phải anh theo nghề vẽ vì cô người yêu đầu tiên đang sống bên trời Tây à? Mặt Quyền ngớ ra, rồi anh thích thú. Không ngờ em vẫn nhớ những lời tôi nói. Mỹ Xuyên làu bầu. Ai là em mà anh gọi ngọt xớt vậy? Không ngủ thì về hát cho rồi. Quyền vội nằm xuống chiếc ghế dài kê ở góc phòng với tất cả sảng khoái. Anh có quyền hy vọng một ngày nào đó Xuyên sẽ yêu anh. Nhưng sao ngày đó không phải là đêm nay nhỉ? Anh lặng lẽ ngắm Xuyên. Cô ngồi nghiêng, gương mặt thanh tú, chăm chú cúi xuống những trang giấy. Tóc búi trễ nải sau ót. Nhìn cô càng lâu, càng thích. Vơ xấp giấy trắng và cây bút nằm trên bàn kế bên. Quyền hối hả phát trên giấy gương mặt cô gái anh yêu. Anh vẽ nhanh như thể sợ Xuyên sẽ biến mất. Vẽ xong, anh hài lòng nhìn lần nữa. Đặt xấp giấy lên ngực, Quyền nhắm mắt lại, tìm mộng trong giấc ngủ. Mỹ Xuyên buông viết, cô chống tay dưới cằm, cố tìm câu trả lời cho việc mình dễ dãi khi để Quyền ngủ lại. Cô không thể giấu mãi lòng rằng không quan tâm, không yêu anh. Chỉ có điều, tình yêu đầm thắm, đầy dè dặt, chứ không cháy bỏng đam mê như đối với Tùng. Một lần yêu, một lần khổ. Mỹ Duyên yêu nhưng sợ tính cách nghệ sĩ của Quyền. Cô đã cố hướng tình cảm của mình vào Thạnh, cố chấp nhận cách sống khô khan, thực tế của anh, để rồi ngậm ngùi nhận ra không thể o ép trái tim mình. Trước sau, Xuyên vẫn xem Thạnh như một người con trai. Tính anh đơn giản nên chấp nhận anh. Mỹ Xuyên sẽ hạnh phúc hơn yêu một người như Quyền. Bước đến gần chỗ Quyền nằm, Mỹ Xuyên nhẹ nhàng cầm xấp giấy đặt trên ngực anh lên. Nhìn thấy hình mình, Xuyên chớp mắt, chưa kịp quay đi, cô đã bị Quyền giữ chặt tay. Giọng anh ngọt ngào, quyến rũ. Đừng bỏ anh một mình, Xuyên, anh chỉ cần có em thôi. Mỹ Xuyên lắp bắp, không. Mắt Quyền long lanh dưới ánh đèn, anh vòng tay ôm Xuyên. Cô muốn bứt ra, nhưng Quyền càng ghì chặt. Anh ôm mặt Xuyên trong lòng bàn tay và gắn miệng mình vào môi cô. Xuyên rùng mình trước cái hôn của anh. Cô run rẩy. Em không muốn thế này. Nhưng Xuyên mềm người trong vòng tay Quyền, rồi không hiểu sao cô thổn thức khóc. Vô cùng dịu dàng, Quyền hôn những giọt nước mắt mặn và nóng hổi lăn trên má Xuyên. Hai người đang đắm đuối hôn nhau thì có tiếng gõ cửa. Giọng bà chủ nhà trọ cào nhào vang lên. Cô Xuyên, có điện thoại khẩn kìa. Quản hồn đẩy Quyền ra, Xuyên bước như chạy ra cửa. Quyền cũng vội vã bước theo. Giọng Thạnh. Em biết Quyền đang ở đâu không? Tới giờ hắn vẫn chưa về nhà trọ. Mỹ Xuyên nhìn Quyền rồi liếm môi. Có chuyện gì à? Người ta vừa điện thoại tới báo rằng phòng triển lãm tranh đang bị cháy. Mỹ Xuyên kêu lên, ruột gan như thắt lại. Anh nói cái gì? Thạnh quát vào máy. Phòng triển lãm của Quyền bị cháy, em phải tìm cho ra hắn. Nhìn vẻ mặt kinh hoàng của Mỹ Xuyên, Quyền chợt nhói tim lo lắng. Chuyện gì vậy? Mỹ Xuyên nắm chặt ống nghe. Đầu dây bên kia Thạnh đã tắt. Cháy! Đầu óc Quyền cuống quýt, anh hỏi. Cháy ở đây à? Cổ Xuyên khô khốc. Không, anh Thạnh vừa gọi báo cháy phòng triển lãm tranh của anh. Phải một lúc sau Quyền mới hiểu ra Xuyên nói thế là thế nào. Anh vùng chạy ra sân, nhào lên chiếc Max. Xuyên hối hả chạy theo. Chờ em với! Quyền phóng xe như điên. Khi tới nơi, anh đã thấy những người chữa cháy đang dập lửa. Quyền hoảng sợ nhìn ngôi nhà đỏ rực và gào to. Trời ơi, không thể thế này được, không thể được. Bao nhiêu năm lao động của anh, những bức tranh vẽ tháp rùa, hồ Hoàn Kiếm, phố cổ Hội An, những bản chân dung đầy tình cảm, những tranh tĩnh vật đầy ấn tượng, tất cả đều đang cháy rực và bốc lên thành những cuộn khói đen. Quyền hét lên như điên, anh bổ nhào vào đám lửa. Mỹ Xuyên và vài người nữa vất vả lắm mới giữ anh lại được. Xuyên thấy Trọng Bằng ở phía bên kia đường, ông ta đang chậm chạp đến gần với vẻ của một người bàng quan không dính dấp gì đến ngôi nhà đang cháy, khiến Xuyên kinh ngạc. Nhưng cảm nhận thoáng qua ấy nhanh chóng tan đi. Mỹ Xuyên nghẹn ngào. Tại sao chuyện này lại xảy ra? Trời ơi, lẽ nào anh ấy mất hết tất cả? Trọng Bằng nói. Tôi không hiểu nguyên do, nhưng đúng là sự nghiệp của cậu Quyền chưa bắt đầu, đã chấm dứt. Dứt lời, ông Trọng Bằng lạnh lùng bước tới bên những người cứu hỏa. Trong khi Quyền rủ người dựa vào gốc cây gần đó, Mỹ Xuyên muốn ôm chặt lấy anh để cùng chia sớt những đớn đau khủng khiếp anh đang chịu đựng. Đây hãy là một giấc mơ thôi. Xuyên cố tự nhủ và cố vùng lên để tỉnh dậy. Nhưng làn nước đen bẩn trên hè đã thấm vào đôi dép da đế mông của cô. Mùi khói cây xè từ trong đống lửa tuôn ra khiến cô ho sặc sụa. Sự thật là như thế rồi. Tất cả đang rực cháy. Quyền quay đi không dám nhìn và đám lửa đang nuốt trọn công trình của anh. Quyền nhìn lên khoảng trời bằng đôi mắt vô hồn. Trọng Bằng đến và nhấn mạnh. Coi như không cứu được gì cả. Mất hết rồi. Mỹ Xuyên chợt òa lên nức nở. Cô muốn nói là cô yêu Quyền. Nhưng cô biết bây giờ đây, những lời nói ấy với anh không có nghĩa lý gì cả. Để gió cuốn đi. Chương 14. Quyền ơi! Mỹ Xuyên lò mò trong bóng tối âm âm của căn phòng đóng kín cửa. Cô vừa mới lên tiếng, phá tan cái im lặng nặng nề nơi Quyền ở. Anh nằm trên giường, nhưng không trả lời. Xuyên thở dài, cô mở cửa sổ nhìn đường, cố moi óc xem có cách nào kéo được Quyền ra khỏi tình trạng chán chường đã khiến anh bất động từ mấy tuần nay. Từ sâu thẳm trong tim mình, Xuyên đau đớn cho Quyền và cô quyết định dù thế nào cũng phải giúp anh thoát khỏi tâm trạng tuyệt vọng này. Hít vào một hơi thật sâu, Mỹ Xuyên bước đến bên Quyền. Em không dám cho rằng em biết anh đang nghĩ gì. Em chỉ dám nói là em đã từng trải qua một tình trạng tương tự. Khi Tùng bỏ em đến với Mỹ Tú, em đau lắm và thê thảm đến mức không muốn cả đụng đậy tay chân. Điều duy nhất em muốn chỉ là ngủ, thậm chí muốn chết. Ngừng một chút, Xuyên nói tiếp. Tình trạng đó kéo dài cả hàng tháng, chỉ đến khi Ngọc Trâm kéo em ra khỏi phòng và đưa em lại với công việc thì em mới nhận ra mình đã tự hủy hoại mình tới mức nào. Công việc đã cứu em và anh nữa. Anh cũng chính là động lực khiến em yêu đời trở lại, dù lúc nào em cũng từ chối tình cảm của anh. Dịu dàng cúi xuống, Xuyên thì thào. Anh hãy để em làm như vậy đối với anh nhé. Quyền vẫn không buồn trả lời. Xuyên thở dài bất lực. Cô tự hỏi, cứ thế này đến chừng nào? Nỗi quan tâm lo lắng về anh còn lớn hơn nỗi sợ hãi khi cô nhìn đám cháy đêm hôm ấy. Xuyên buột miệng, anh không vì mình thì cũng phải vì mẹ chứ. Nghe nhắc đến mẹ, Quyền mở mắt nhìn trừng trừng tầng nhà. Tôi muốn được yên, em sang với Thạnh đi. Mỹ Xuyên cao mặt vì lời Quyền vừa nói, nhưng nghĩ đến tình trạng hiện giờ của anh. Cô trầm giọng. Em tới với anh mà. Quyền chua chát. Em thương hại tôi phải không? Tôi chẳng sao đâu. Dứt lời, anh gượng dậy, vớ chai rượu uống dở để trên bàn. Mỹ Xuyên mím môi lại. Cô kêu lên. Em không cho anh uống nữa. Vừa nói, cô vừa vứt cái chai ra ngoài cửa sổ. Quyền giận dữ, bóp mạnh vai Xuyên, làm cô la lên vì đau. Quyền khốn khổ. Anh trắng tay rồi, em đừng quan tâm đến anh nữa, anh chẳng còn gì để xứng với em đâu. Nhưng anh đã bảo là yêu em chỉ cần thế thôi. Giọng Quyền khô khốc, anh không còn tình yêu nữa, ngồi bên em, anh chẳng có chút cảm xúc, mọi thứ với anh đều đã chết cả rồi. Mỹ Xuyên trấn an, rồi anh sẽ mất cảm giác đó, mọi thứ sẽ vẫn còn nguyên chờ anh là người tài năng, anh thừa sức bắt đầu lại. Mặt Quyền nhăn nhó, anh không thể... Thật đó, chỉ nghĩ đến việc cầm lại cọ, tay anh đã run rồi, làm sao vẽ? Mỹ Xuyên bảo, nếu anh có nghị lực, anh sẽ vượt qua tất cả, mà nghị lực thì anh rất thừa, đúng không? Quyền nhếch môi, anh chưa nói lời nào thì có tiếng gõ cửa. Mỹ Xuyên ra mở cửa, cô hết sức bất ngờ khi thấy bà Ái Xuân và Thảo Ly. Có lẽ cả hai người cũng bất ngờ khi gặp cô chỗ này. Thảo Ly vênh mặt bước vào. Lại là cô em. Đúng là tài giỏi trong việc mồi chài đàn ông. Nhưng sao lại để vuột Tùng vậy hở? Mỹ Xuyên giận xanh mặt. Cô chưa kịp đối phó. Quyền đã bảo. Em sang thăm Thạnh đi Xuyên. Biết là bị đuổi khéo. Xuyên hầm hầm bỏ đi ra ngoài với một trời tự ái. Hừ. Thì ra Quyền quen biết với bà Ái Xuân và Thảo Ly. Vậy mà hôm ở Đà Lạt, anh không thành thật với Xuyên. Thật ra, giữa họ có quan hệ gì nhỉ? Mà dầu quan hệ gì chăng nữa, Quyền cũng không nên đuổi Xuyên một cách bất lịch sự như vậy. Đứng ngần ngừ trước phòng Thạnh, rồi Xuyên bước ra đường, leo lên xe xích lô, cô nhờ trở về nhà, lòng nặng nề khó chịu khi nghĩ tới Quyền và chị em bà Ái Xuân. Vừa đặt lưng xuống nệm, cô chạy vội ra mở cửa. Mỹ Tú bước vào với nụ cười tươi tắn trên môi. Dầu vẫn chưa tha thứ cho Tú, nhưng Xuyên vẫn nao lòng trước sự xuất hiện bất ngờ của em gái. Liếc những túi xách lỉnh kỉnh Tú vừa đặt lên bàn, Mỹ Xuyên nói: "Mang gì mà lắm thứ thế?" Tú tươi cười: "Em mua cho chị đó." Mỹ Xuyên chớp mắt: "Chị không cần những thứ ấy." Mỹ Tú trầm giọng: "Nhưng tự lòng mình lúc nào em cũng muốn chăm lo cho chị. Từ bé tới giờ em chưa làm gì cho chị hết." Mỹ Xuyên cười khang: "Thì ra em muốn đền bù." "Không, em chỉ muốn là em của chị như từ xưa ấy. Em có lỗi đã cướp Tùng, nhưng thật tâm lúc nào em cũng thương quý chị." Giọng Tú nghẹn lại: "Chị đã thay ba mẹ nuôi em, vậy mà..." Mỹ Xuyên gạt ngang: "Chuyện qua rồi, đừng nhắc lại nữa. Em sống như thế nào, có hạnh phúc không?" Lau giọt nước mắt trên má, Tú nhoẻn miệng: "Có, Tùng rất tốt với em." Xuyên nghe giọng mình thật lạ: "Ráng mà cầm cương, Tùng là con ngựa bất kham, em không khéo, hắn là quen đường cũ." Mỹ Tú tự tin: "Chị không phải lo, em là tai kỵ mã cừ khôi, Tùng không thoát khỏi em đâu. Hiện tại em đang nắm giữ cả điều hành gần hết các khách sạn của Tùng. Từ khi cưới em, công việc làm ăn lên thấy rõ từng ngày." Mỹ Xuyên tò mò: "Tùng để em tham gia kinh doanh à?" Mỹ Tú khúc khích: "Mới đầu ông ta đâu có chịu, em phải dở ngón nghề, cương nhu giận dữ Tùng mới đồng ý đấy chứ. Giờ thì xem như cả thế giới về em, không có gì hạnh phúc hơn hoàn thành mộng ước. Bây giờ Tùng chỉ có việc nghỉ ngơi chơi bời vì đã có em lo toan trong ngoài." Mỹ Xuyên nhìn Tú: "Em không sợ mất anh ta sao?" Tú lắc đầu: "Hồn phách em giữ đây nè, làm sao mà mất được." Hai người chợt lặng im. Một lát sau, Tú nói: "Em có nghe chuyện cháy phòng tranh của Quyền, đã tìm ra nguyên nhân chưa?" Mỹ Xuyên chép miệng: "Bị chập điện." "Đơn giản vậy thôi sao?" Mỹ Xuyên nhíu mày: "Chứ không lẽ có gì phức tạp?" Mỹ Tú bảo: "Không, em chỉ nghĩ công sức cả đời của một nghệ sĩ phút chốc tiêu tan thành mây khói chỉ vì chập điện, sao dễ đến mức thương tâm vậy?" Mỹ Xuyên thở dài: "Tại xui xẻo, ai mà biết được. Chắc anh ấy buồn lắm." "Đừng dùng từ buồn, chẳng thấm tháp gì với nỗi đau của Quyền." Mỹ Tú chợt hỏi: "Chị đang yêu Quyền phải không?" Rồi không đợi Xuyên trả lời, Tú nói tiếp: "Quyền là người có nội tâm phức tạp, chứ không đơn giản như Tùng. Yêu người như thế cũng nên yêu." Mỹ Xuyên nhìn Tú: "Thế em không yêu Tùng sao?" Mỹ Tú cười xòa: "Yêu, yêu chứ sao không." Rồi Tú lảng đi: "Em sắp khai trương một siêu thị, hôm đó nhất định chị phải đến dự. Giờ em về đây." Mỹ Xuyên tiễn Tú ra tận đường, cô dặn dò: "Nếu rảnh nhớ ghé thăm chị." "Em sẽ nhớ, nhưng rảnh thì chắc khó lắm." Mỹ Xuyên trở vào nhà, một mình quạnh hiu cô bồn chồn nghĩ đến Quyền. Khi biết cô về chứ không sang bên Thạnh, anh sẽ nghĩ gì? Có biết cô giỏi và có đến tìm cô không? Sau cú sốc dữ dội ấy, Quyền đã thay đổi hoàn toàn. Cô không hiểu mình đủ sức giúp anh trở lại như ngày xưa không nữa. Nằm chờ mãi vẫn chả thấy Quyền tới. Xuyên ngủ thiếp đi, lúc nào không hay. Cô chỉ giật mình khi nghe tiếng Thạnh gọi. Cô ngồi dậy, rửa mặt, chải sơ mái tóc, rồi ra mở cửa. Thạnh bước vào, giọng lơ lửng: "Ngủ mới dậy à?" Mỹ Xuyên gật đầu. Thạnh lại hỏi tiếp: "Bao bị gì mà nhiều thế?" "Của Mỹ Tú, nó vừa tới thăm em." "Chỉ một mình nó thôi?" Mỹ Xuyên trả lời: "Vâng." Thạnh chăm chú nhìn cô: "Hai chị em ổn cả chứ?" Mỹ Xuyên bật cười: "Chứ anh nghĩ sao?" Thạnh nhún vai: "Anh sợ thấy em khóc lắm. Nhưng ơn Chúa em vẫn bình an, thế là tốt." Mỹ Xuyên cắn môi: "Quyền có hỏi anh về em không?" "Hoàn toàn không, nhưng anh nghe như hắn có chuyện." Mỹ Xuyên nhíu mày: "Chuyện gì nữa?" Thạnh châm thuốc: Bà chủ nhà trọ nói mẹ Quyền bị bệnh, phải đưa vào bệnh viện. Mỹ Xuyên thảng thốt. Đúng là họa vô đơn chí, nhưng bác ấy bệnh gì? Anh không biết, nhưng chắc khá nặng. Mỹ Xuyên ngồi thừ ra trên ghế, cô sốt ruột. Anh không hỏi xem mẹ Quyền được đưa vào viện nào à? Không. Ôi trời, anh thật vô tâm. Thạnh nhếch môi. Muốn biết, em tới nhà trọ mà hỏi, chứ sao trách anh? Xuyên ngượng ngùng. Em xin lỗi. Thạnh nghiêm trang. Em đã yêu thêm lần nữa. Lần này em cũng lại với quá cao. Vĩnh Quyền xuất thân từ gia đình giàu có, anh ta không phải dành cho em đâu. Mỹ Xuyên tròn xoe mắt. Quyền mà giàu có à? Anh có lộn không vậy? Thạnh nói, tin hay không tùy em, nhưng em sẽ gặp rắc rối nếu tiếp tục quan hệ với hắn. Mỹ Xuyên nóng nảy. Nghĩa là sao? Anh nói ra đi, cứ úp mở hoài em ghét lắm. Thì anh đã nói đó, Quyền là con nhà giàu. Hắn vờ sống bụi để tìm hứng trong sáng tác, chứ không nghèo đến mức sống qua ngày bằng mì gói như em tưởng đâu. Mỹ Xuyên ngờ vực. Vậy tại sao mẹ anh ấy lại phải nương náo cửa chùa? Thạnh nhún vai. Anh không biết, em đi mà tự tìm hiểu lấy. Mỹ Xuyên ấm ức làm thinh. Mấy hôm sau, cô ghé tới phòng trọ của anh và được bà chủ nhà cho biết Quyền không còn ở đây nữa. Anh vừa dọn đồ đạc đi sáng nay. Cô tới chùa hỏi thăm tin tức của bà Diệu Hạnh, nhưng cũng chẳng nắm được thêm điều gì ngoài việc bà đã được người nhà đón về chăm sóc. Để gió cuốn đi, chương 15. Mỹ Xuyên lặng lẽ nhìn Quyền. Trong anh khác hẳn với cái mái tóc chấm ót và bộ râu lười cạo. Anh ăn mặc sang trọng hơn bình thường, nhưng gương mặt đầy vẻ bơ phờ, hốc hác. Xuyên nhỏ nhẹ. Bác gái sao rồi? Quyền ngập ngừng. Đã đỡ nhiều. Nhưng bác bệnh gì? Thì cũng bệnh của những người già. Mỹ Xuyên bắt bẻ. Vậy sao trông anh tiều tụy quá? Quyền nói, anh đâu có quen nuôi bệnh. Hơn nữa, anh đã đi làm lại. Mỹ Xuyên sững sờ. Anh không vẽ nữa sao? Quyền thở dài. Tạm thời là như vậy. Anh mệt mỏi quá rồi. Không tâm trí đâu mà nghĩ tới việc cầm cọ. Mỹ Xuyên xót xa. Em tiếc cho anh vì đúng là họa sĩ cũng hiếm hơn kiến trúc sư. Quyền chán nản. Anh đã bỏ tất cả để vẽ. Anh những tưởng mình sẽ mãi mãi theo con đường đã chọn. Nhưng đâu có được. Anh không tin số mệnh. Nhưng sao cuộc đời lại dồn anh vào cảnh ngộ này? Mỹ Xuyên bóp nhẹ tay Quyền. Cô se sắt khi nghĩ bàn tay tài hoa sẽ thôi cầm cọ vẽ. Cô hỏi, anh làm ở đâu? Quyền lấp lửng. Ở công ty của người quen. Em biết họ không? Chắc biết. Xuyên thốt lên. Bà ấy Xuân à, bà ta sẽ không cho anh có thời gian để thở đâu. Quyền nói, anh biết bà ta là người thế nào mà. Mỹ Xuyên bỗng đề nghị. Hay là sang làm với em và Thạnh đi, chúng ta sẽ chung lưng góp sức. Quyền nhìn xoáy vào mắt cô. Đời nào Thạnh lại nhận anh vào làm chung, vả lại bọn anh không hợp nhau. Nhưng lúc ở Đà Lạt, Quyền lắc đầu, bây giờ đâu phải lúc ở Đà Lạt, em không hiểu sao? Mỹ Xuyên im lặng, rõ ràng Quyền hôm nay có khác với Quyền họa sĩ thở nào. Nhưng cụ thể cái khác ấy là gì, Xuyên chưa hiểu hết. Giữa hai người, chợt như một vực sâu vô hình, Mỹ Xuyên không ngờ Quyền lại dễ buông xuôi đến thế, trong khi trước đây anh luôn bảo, hội họa là lẽ sống của đời mình. Cái lẽ sống ấy đang vụt khỏi tầm tay, đang rời xa tâm trí của Quyền mà anh không có chút xíu mong muốn giữ nó lại. Bỗng dưng, Xuyên thấy thất vọng. Niềm tự hào về Quyền tan biến mất rồi. Cô buồn bã nhìn gương mặt không chút thần sắc của anh, rồi trách. Sao anh lại dễ dàng buông xuôi vậy? Tương lai vẫn mở rộng trước mặt anh mà. Quyền làm thinh, một lát sau mới nói. Anh biết mình làm gì và sẽ phải làm gì. Đôi khi người ta phải biết sống cho người khác. Mẹ anh cần được anh chăm sóc về cả tinh thần lẫn vật chất. Em thấy đấy, anh chẳng còn bức tranh nào cả. Xuyên xót xa. Em hiểu rồi. Quyền lắc đầu. Em không hiểu đâu. Nói thật, chưa khi nào anh căm ghét bản thân như lúc này. Mỹ Xuyên dịu dàng. Em cũng từng như anh, nhưng khi nỗi đau nguôi dần sẽ yêu đời trở lại. Quyền lãng đi. Công việc của em thế nào? Mỹ Xuyên ngập ngừng, có hơi chậm một chút. Chậm là sao? là ít công trình nên số ngày nghỉ nhiều hơn số ngày đi làm. Nhìn Quyền, Mỹ Xuyên dò dẫm. Nghe nói con trai bà Ái Xuân đi du học ở Pháp đã về. Hắn ta rất giỏi về kiến trúc châu Âu cổ điển lẫn hiện đại. Anh biết hắn không? Quyền nhếch môi. Biết là sao? Còn không biết thì sao? Thiên hạ khéo đồn đãi, chứ hắn ta chả tài cán gì. Nếu không muốn nói là nhu nhược, lò thần chưa nổi, phải bám vào công ty của gia đình. Mỹ Xuyên chợt khó chịu vì vẻ đố kỵ của Quyền. Cô nói, anh không thích hắn à? Quyền cười khẩy. Không, ghét cay ghét đắng là đằng khác. Anh và hắn từng đụng chạm sao? Quyền hờ hững. Ờ, đó là chuyện thường xuyên. Như vậy anh sẽ gặp khó khăn. Quyền xua tay. Đừng nhắc đến vấn đề này nữa, được không? Anh rất khó chịu khi nghe có người hỏi về cháu đích tôn của ông Vĩnh Khả. Hắn chỉ là một cái vỏ ốc nhỏ nhoi giữa lòng đại dương. Có thể cái vỏ ấy lấp lánh, nhưng dầu sao nó cũng là cái vỏ ốc. Mỹ Xuyên nhẹ nhàng. Đố kỵ đâu phải là tính cách của anh. Quyền trầm giọng. Anh thấy thương hại cho số phận hắn, chứ không hề đố kỵ. Xuyên chuyển đề tài. Em rất muốn đến thăm và chăm sóc bác. Quyền gật đầu. Rồi anh sẽ đưa em tới. Mẹ quý em lắm, bà cứ hỏi về em mãi. Xuyên hỏi. Anh đã nói gì với bác? Đưa ngón tay trỏ lên, Quyền bảo. Chỉ nói một câu thôi. Câu gì? Xuyên là một nửa của con. Xuyên nóng người vì cái nhìn của Quyền. Anh kéo cô lại và khát khao cúi xuống hôn cô. Nhưng Xuyên vẫn có cảm giác xa xôi, lạ lẫm. Quyền của cô cứ y như một người nào khác. Mỹ Xuyên khép mi. Cô đáp lại sự nồng nàn của Quyền. Nhưng cô không thể. Vốn là người nhạy cảm, anh nhận thấy ngay tâm trạng của Xuyên. Buông vội cô ra, anh đốt thuốc lá. Anh xin lỗi. Mỹ Xuyên ngơ ngác. Sao lại xin lỗi? Rít một hơi thuốc, Quyền khô khan. Vì anh hiện giờ không phải là của em trước kia. Xuyên gượng gạo cười. Vậy em phải tìm một nửa kia của mình ở đâu? Lay lay Quyền, cô khẩn khoản. Có chuyện gì xảy ra với anh, cho em biết đi. Quyền lầm lì. Chuyện gì nữa, ngoài những chuyện đã xảy ra, với một đời người bao nhiêu đó là quá nhiều bi kịch rồi. Mỹ Xuyên lắc đầu. Anh lẩn tránh trả lời câu hỏi của em. Quyền nhát gừng. Anh chỉ có thể trả lời như thế. Nói yêu em, nhưng anh lại giấu kín về bản thân mình. Điều đó thật khó chịu. Với em, anh muốn mình lúc nào cũng là một họa sĩ chưa nổi danh, có bà mẹ sống nhờ nơi cửa Phật. Mỹ Xuyên hỏi tới. Vậy còn bác trai đâu? Sao không khi nào em nghe anh nhắc tới hết vậy? Quyền ngập ngừng. Ba anh có một cuộc sống an nhàn sung túc. Ông không quan tâm tới ai ngoài chính mình. Ông chẳng hề có trách nhiệm với mẹ anh. Nên lâu rồi trong thâm tâm anh, ông không hề hiện hữu. Với anh chỉ có mẹ. Anh sẵn sàng làm bất cứ việc gì vì ba. Xuyên hạ giọng. Anh đã làm được gì? Quyền xúc động. Lâu nay anh chỉ đeo đuổi nỗi đam mê của mình, chứ có làm được gì cho mẹ đâu. Giờ nghĩ lại, anh rất ân hận. Xuyên liếm môi. Anh muốn nói là bệnh tình của bác không nhẹ. Mắt Quyền chợt cay xè. Mẹ bị ung thư máu. Mỹ Xuyên sững sờ. Chính xác chứ. Quyền gật đầu. Anh không cho phép mình tuyệt vọng khi biết kết quả chẩn đoán. Xuyên nắm tay anh. Chúng ta phải làm sao? Ở Việt Nam đã có cách điều trị bằng phương pháp ghép tủy. Nhưng chắc chi phí không nhỏ. Quyền rít thuốc. Tiền bạc không phải lo. Vì công ty của bà Ái Xuân đã ra giá để mua anh. Cái khó là phải tìm được người thích hợp để cấy tủy cho mẹ. Mỹ Xuyên nhiệt tình. Em tình nguyện cho tủy. Quyền chớp mắt. Cảm ơn em. Sao lại cảm ơn một nửa của mình nhỉ? Quyền mỉm cười, nâng cằm Xuyên lên. Cảm ơn cuộc đời đã dâng tặng em cho anh. Mỹ Xuyên vùi mặt vào ngực Quyền và nghe anh nói. Điều anh sợ nhất là phải kéo dài thời gian tìm được người thích hợp với mẹ. Bệnh của bà đang chuyển sang giai đoạn xấu nhất. Lâu nay anh không biết à? Mặt Quyền nhăn lại, đau đớn. Mẹ giấu, với lại anh quá vô tâm nên bây giờ cứ rây rứt mãi. Mỹ Xuyên an ủi. Bác sẽ không sao đâu, anh đừng quá bi quan. Anh cũng mong là như thế. Hai người ngồi tựa vào nhau trong căn phòng nhỏ. Tâm trạng Mỹ Xuyên vơi bớt nặng nề. Cô an tâm khi đã tìm thấy một quyền tràn đầy tình cảm, không lạnh lùng, khó hiểu như cô vẫn tưởng nữa. Ngọc Trâm vừa giữ ống nghe trên tai vừa hét, Xuyên, điện thoại! Đang ngồi vẽ sơ đồ trang trí, Xuyên vội chạy đến, đón lấy ống nghe. Giọng bà Ái Xuân vang lên ở đầu dây bên kia khiến Xuyên nổi da gà. Nhận ra ai không? Con nhóc đỏng đảnh. Xuyên trấn tĩnh bằng một loạt thăm hỏi. Dạ, có khỏe không cô? Giọng bà Ái Xuân rít lên. Cảm ơn, từ khi không có cô kế bên tôi khỏe hẳn lên vì không phải bực mình bởi những thói ngu ngốc. Mỹ Xuyên nóng mặt. Xin lỗi, cô điện cho cháu có chuyện gì? Bà Ái Xuân nhấn mạnh từng chữ. Yêu cầu cô tránh xa quyền ra, nếu không muốn bị nhận phần thua thiệt. Xuyên lạnh lùng, ngắt lời bà ta. Tôi không còn là thư ký riêng của cô, để phải nghe những lời dọa nạt như vừa rồi. Với lại, cô không có quyền xen vào chuyện của tôi và quyền. Bà Ái Xuân hét vào máy. Mới đó đã mọc nanh rồi à, cứ bám vào quyền thử xem. Tôi sẽ bẻ gãy nanh cô đấy, cứ đợi mà xem. Dứt lời, bà ta gác máy đánh rầm. Mỹ Xuyên cũng thế. Cô đi tới, đi lui, miệng lẩm bẩm khiến Ngọc Trâm phải kêu lên. Trong mày kìa, cứ y như bản sao của ông Thạnh, mồm thì lầm bầm chửi rủa, chân cứ đi như tập trận. Xuyên ôm đầu. Không làm thế, chắc tao phát điên mất. Nhưng chuyện gì? Cô chưa kịp trả lời, thì Ẩn và Thạnh bước vào, mặt ai cũng hầm hầm trông thật sợ. Người đầu tiên mở miệng là Thạnh. Anh chửi rần trời làm cô và Trâm cứ ngẩn ngơ nhìn. Đưa tay hất sơ đồ Xuyên đang vẽ dở trên bàn xuống. Thạnh ngoác mồm. Mẹ, vẽ vời gì nữa? Họ không thuê mình nữa đâu. Xuyên và Trâm cùng kêu to. Sao lại thế? Thạnh cao có. Sao với Trăng gì? Công ty Đại Hưng lấy thịt đè người. Nó nhận giá rẻ gần như công chùa. Làm sao mình có đất sống đây? Ẩn để thêm vào. Đại Hưng là đại công ty. Họ đâu cần những công trình nhỏ. Vậy mà bây giờ chỗ nào họ cũng đặt tay vào. Điều này có nghĩa gì nhỉ? Thạnh cay cú. Đi mà hỏi Mỹ Xuyên, cô ấy có bạn thân ở công ty này đấy. Xuyên khó chịu. Anh nói thế là sao chứ? Thạnh thản nhiên nhấn mạnh. Em thừa hiểu mà. Mỹ Xuyên kêu lên. Bộ quyền có quyết định chuyện này sao? Thạnh làm thinh, đốt thuốc hút. Rít được vài ba hơi, anh dụi tắt, miệng lẩm bẩm ra ngoài. Ngọc Trâm nhìn Ẩn. Tại sao anh Thạnh lại nói thế? Ẩn nhún vai. Mất một hợp đồng làm ăn, tức là phải. Chỉ sợ đây mới là bước khởi đầu. Công ty mình là hạng cò con, không khéo xoay thì sập tiệm là chắc. Ngọc Trâm ngẫm nghĩ. Em lại nghĩ đây chỉ là sự ngẫu nhiên, chứ công ty Đại Hưng chưa hẳn muốn triệt chúng ta. Họ làm thế chẳng thu được lợi bao nhiêu, trong khi đối thủ đáng cạnh tranh của Đại Hưng phải là những công ty tầm cỡ quốc gia kìa. Mỹ Xuyên ngồi thừ ra trên ghế. Trong tâm trí cô, những lời bà Ái Xuân vừa nói chợt vang lên rõ mồn một. Bà ta hâm sẽ bẻ nanh cô. Đây không phải là lời dọa suông rồi. Nhưng tại sao bà lại ngăn cô đến với quyền? Tình cảm riêng của hai người có ảnh hưởng gì đến bà ta chứ? Nhặt bàn thiết kế lên, cuộn tròn lại cho vào tủ. Xuyên cầm túi xách, giọng mệt mỏi. Tôi về đây. Tới phòng điện thoại công cộng gần đó, cô gọi cho quyền, nhưng không ai nhấc máy. Cả số di động cũng thế. Mỹ Xuyên bất giác thở dài. Dạo này quyền luôn luôn buồn bã vì bệnh của bà Diệu Hạnh ngày càng nặng. Cô đã thử cho tủy nhưng vẫn không là người thích hợp với cơ thể bà Hạnh. Sức khỏe bà ngày một kém, chỉ số may mắn được tính trên phần ngàn. Điều này khiến quyền hết sức đau khổ và Xuyên cũng kém vui. Nhưng không ai làm được gì ngoài việc chăm sóc cho một người đang bước dần tới cái chết. Về nhà, Xuyên vào bếp, đang định nấu cơm. Cô nghe tiếng Mỹ Tú gọi mình. Ra mở cửa, cô hờ hững. Hôm nay không bận làm ăn sao? Tú cười tươi như hoa. Vừa làm ăn về đấy chứ. Nhìn bộ đồ chắc phải hàng trăm đô trở lên của Mỹ Tú, Xuyên hỏi tiếp. Vừa đóng phim xong à? Tú lắc đầu. Không, em dự lễ động thổ một công trình lớn của công ty Đại Hưng. Chị biết em đã gặp ai không? Mỹ Xuyên đáp ngay. Chắc là quyền rồi. Anh ấy đang làm việc ở đó mà. Ảnh làm gì chị biết không? Xuyên nói. Chị không hỏi, nhưng chắc cũng được phụ trách một khâu gì đó, chứ không đến nỗi làm lính trơn. Mỹ Tú phá ra cười, khiến Xuyên ngơ ngác. Bộ chị nói sai à? Sai quá đi chứ. Chị không biết Quyền làm gì thật hả? Mỹ Xuyên lắc đầu. Đam mê cả đời của Quyền là hội họa. Làm việc cho công ty Đại Hưng là vì hoàn cảnh bắt buộc. Quyền không thích, do đó chị cũng không hỏi nhiều về cái việc anh ấy đảm trách. Tú hạ giọng. Chị đúng là vô tâm. Ngày xưa Tùng đã từng than phiền về chị như thế với em. Tới bây giờ chị vẫn thế sao? Mỹ Xuyên ngỡ ngàng nhìn em gái. Vô tâm à? Chị lại nghĩ không nên tò mò vì tôn trọng Quyền chứ. Mỹ Tú nhấn mạnh. Nếu Quyền chưa khi nào nói với chị vai trò vị trí của anh ta trong Đại Hưng, thì chị nên dè chừng hắn là vừa. Vì sao lại thế? Vì một là Quyền xem thường chị, hai là hắn coi chị như một món đồ chơi. Hắn đã dối gạt chị khi vờ mình là một gã nghèo nàn. Thật ra, Vĩnh Quyền chính là đại thiếu gia, cháu đích tôn của hoàng thân Vĩnh Khả, người thừa kế hợp pháp duy nhất của dòng họ, là con trai bà Ái Xuân đấy. Tài Xuyên ù hẳn đi, cô vỗ vào trán mấy cái liền, mặt ngơ ngác. Em vừa nói gì? Mỹ Tú nghiêm mặt. Em không nhắc lại đâu, chị đi mà hỏi Nguyễn Phúc Vĩnh Quyền ấy. Cái mụ Ái Xuân đúng là đồ trời đánh. Vừa gặp mặt em, mụ đã móc ngoéo chì chiết về chị. Mụ ấy hăm sẽ đạp đổ nồi cơm của chị đấy. Mỹ Xuyên ngồi như đã hóa đá. Cô ức nghẹn cả ngực vì tất cả những gì vừa nghe. Thì ra con người thật của Quyền là đây. Lẽ nào Quyền mắc chứng đa nhân cách? Lúc anh là một họa sĩ nghèo, lúc là một công tử con nhà quyền quý. Vậy bà Diệu Hạnh là ai? Khi bà Ái Xuân mới là mẹ anh. Thật Xuyên không hiểu gì về Vĩnh Quyền hết. Giọng Mỹ Tú lại vang lên. Nếu Quyền có nghĩ tới chị, anh ta sẽ đến để giải thích. Còn không thì chấm dứt là vừa. Rồi em sẽ giới thiệu cho chị những người đàn ông hết sức đàn ông mà em quen trong giao tế. Thế giới đã 6 tỷ người, lo gì không tìm ra một người cho mình chứ. Mỹ Xuyên chớp mắt. Cô không nghĩ như Tú. Vì với cô, yêu là chuyện rất khó. Mối tình đầu muộn màng với Tùng đã chóng vánh vỡ tan vì không biết nắm giữ trái tim người đàn ông yêu mình. Mối tình kế tiếp xem ra đã rất giống như một cơn mơ. Vậy thì trong số 6 tỷ người của trái đất này, cô sẽ chết chìm mất. Chứ dễ gì tìm được tình yêu khác như lời đầy tự tin, tự mãn của Mỹ Tú. Cô hỏi vơ vẩn để quên nỗi đau của mình. Lúc nãy Tùng có đi với em không? Tú nhếch môi. Ông ấy lên Đà Lạt rồi. Sao thế? Tú cười đầy mai mỉa. Lánh nặng đi tìm nhẹ ấy mà. Đã có vợ lo cả rồi, cần chi động tay. Càng ngày em càng thấy Tùng ỷ lại vào em. Nhưng Tùng đâu thích vợ tham gia kinh doanh. Đúng thế, chỉ vì anh ta sợ vợ lấn lướt. Chị biết không, trước đây Tùng bỏ mặc cho người của mình làm mưa làm gió. Mỗi tháng họ báo cáo chi thu bao nhiêu cũng gật. Lợi ích nhiều cũng ừ. Đến khi em nhúng tay vào quản lý thì mới biết hàng tháng thất thu, thất thoát hàng mấy chục triệu. Môi nhếch lên khinh khỉnh. Mỹ Tú nói, thế là em cho thay hầu như gần hết nhân viên trong khách sạn, các cơ sở làm ăn của Tùng. Thoạt đầu ổng đâu có chịu. Hai đứa cự nhau dữ dội, cuối cùng người thắng là em. Dù không bao giờ muốn, ổng cũng phải để em bắt tay vào kinh doanh. Em không làm diễn viên nữa sao? Mỹ Tú nhún vai kể cả. Thỉnh thoảng tham gia vài ba băng ca nhạc, karaoke cho vui vậy mà. Nghề diễn viên chỉ là nấc thang để em đạt mục đích trở nên giàu có. Giờ làm những việc khác hái ra tiền gấp bội lần, không khoái à? Nếu có quay lại nghề, em sẽ làm bầu xô, sướng hơn nhiều. Cười khẩy, Tú nói tiếp. Nghĩ chuyện đời mà chán. Lúc còn nghèo, mình quỳ lụy xin xỏ một vai phụ, thiên hạ ngó lơ. Giờ mình không thèm, họ lại mời tới mời lui, tiền cát xê lại cao nữa chứ. Bởi vậy mới thấy tiền tài, địa vị luôn luôn đi đôi với nhau. Hễ đã được cái này sẽ có cái kia. Còn thiếu một thứ thì không có gì cả. Mỹ Tú long lanh mắt. Em không giấu tham vọng của mình. Một ngày nào đó em sẽ cho mụ Ái Xuân biết mặt. Mỹ Xuyên làm thinh khi nghe nhắc tới Ái Xuân. Giờ cô hiểu vì sao bà ta cấm cô quan hệ với Quyền rồi. Mỹ Tú nhìn đồng hồ. Em phải đi ăn trưa với khách. Chị đi với em nhé. Biết đâu sẽ tìm được mối làm ăn. Em đang dự định đầu tư qua ngành địa ốc đấy. Xuyên vội nói. Em mới làm quen với kinh doanh. Ham hố quá coi chừng thất bại đó. Tú tự cao. Chị không phải lo, em không thất bại đâu. Dù sao dòng máu kinh doanh của ba vẫn tràn trề trong cơ thể em mà. Đợi Tú đi khỏi, Xuyên buông mình xuống giường với cảm giác của người vừa bị mất trộm. Quyền là cháu đích tôn, là thừa kế duy nhất của một gia đình giàu. Lẽ ra cô mừng mới phải chứ. Sao anh lại gạt cô nhỉ? Mỹ Xuyên tấm tức, úp mặt vào gối. Mãi đến khi nghe giọng Quyền mới ngồi bật dậy. Cô sẽ nói gì với anh đây? Cơn giận chợt bùng lên, khiến Xuyên cứ ngồi ì ra giường cho đến lúc Quyền xô cửa bước vào. Anh im lặng khi thấy Xuyên ngồi bó gối một chỗ. Quyền lặng lẽ nâng mặt cô lên. Em đang chờ anh tới nhưng không muốn mở cửa khi nghe gọi. Sao thế nhỉ? Xuyên mím môi. Em không hề chờ anh. Quyền giễu cợt. Em biết em đang nghĩ gì rồi. Giọng Xuyên chợt nghẹn lại. Vậy anh nói đi. Có phải anh quá coi thường em nên mới nói dối đủ điều phải không? Quyền trầm giọng. Anh chỉ chối bỏ cội nguồn của mình, chứ không dối em điều gì cả. Mỹ Xuyên nhíu mày. Chối bỏ cội nguồn nghĩa là sao chứ? Quyền chép miệng. Anh không muốn làm cháu đích tôn của chồng họ. Anh đã bỏ tất cả vì cái danh xưng ấy. Rồi cuối cùng vì mẹ, anh phải quay về. Xuyên nhìn Quyền. Ánh mắt buồn chán của anh làm cô nẫu ruột. Xuyên dịu dàng. Từ lâu em vẫn manh nha hiểu cuộc đời của anh có nhiều uẩn khúc. Nếu thật lòng yêu em, anh hãy nói ra hết đi. Quyền im lặng. Lâu lắm anh mới lên tiếng. Phải bắt đầu từ đâu đây nhỉ? Từ cái dòng dõi hoàng thân quốc thích chẳng còn chút hư danh nào của anh à? Thôi thì bắt đầu từ ông nội anh vậy. Ông là con trai duy nhất của dòng họ. Hồi sinh ra ông, nghe đâu hoàng tộc phải họp lại để đặt tên. Chẳng hiểu thời đó gia tộc anh danh gia vọng tộc thế nào. Anh chỉ nghe kể ông được đưa sang Pháp ăn học, rồi về nước lấy vợ và đi theo con đường kinh doanh. Ông giao du rộng, giỏi thao lược nên chẳng mấy chốc trở nên giàu có. Qua bao cuộc bể dâu, vật đổi sao dời, ông vẫn tồn tại và vươn lên. Im lặng một chút, Quyền nói tiếp. Ông ăn ở với nhiều người đàn bà, nhưng cũng chỉ có ba anh là con trai duy nhất. Việc sợ không người nối dõi tông đường đã thành nỗi ám ảnh thường xuyên nơi ông. Nhất là ba anh sức khỏe rất kém, là nhút nhát, thụ động với sở thích ham đọc sách và nghiên cứu văn hóa dân tộc. Suốt ngày đi học về là ông chui vào phòng đọc sách hay giấu mình trong thư viện quốc gia. Trong khi ông nội chỉ muốn ba anh nối nghiệp kinh doanh, ông buộc ba anh cưới vợ rất sớm với hy vọng có được con đàn cháu đóng. Cười khẩy đầy chua cay, Quyền bảo. Khổ nỗi, bà Ái Xuân chẳng có được đứa con nào, bù lại bà ấy rất giỏi việc. Mỹ Xuyên nhẹ nhõm. Thì ra bà Ái Xuân không phải mẹ anh. Quyền nói, ơn Chúa, sự thật đúng là vậy. Dù suốt 20 mấy năm dài, anh cứ tưởng bà Xuân đã sinh ra mình. Xuyên ngập ngừng. Sự thật là thế nào? Tại sao bà Diễu Hạnh lại... Quyền kể tiếp. Hồi đó, mẹ anh là cô gái quê nghèo khó, đến mức phải đi ở để có tiền trả nợ cho cha mẹ. Bà ở đợ cho ông bà nội anh. Không hiểu bà nội đã thuyết phục thế nào mà mẹ đã đồng ý vụng trộm với bà anh. Kết quả của sự vụng trộm ấy chính là anh, một đứa cháu đích tôn của dòng họ. Trong khai sinh, anh mang tên Nguyễn Phúc Vĩnh Quyền, cái tên sang trọng thật. Nhưng quái quăm sao, tên mẹ anh lại là Ngô Thị Ái Xuân chứ không phải Đặng Thị Mùi như tên của mẹ. Bà không được quyền nhìn con ngay khi đứa bé chào đời. Nghe nói anh rất khó nuôi, nên bà nội phải để mẹ chăm sóc anh trong vai trò vú em. Anh lớn lên bằng dòng sữa mẹ, trong lời ru của mẹ, nhưng không hề biết đó chính là mẹ mình. Từ nhỏ, anh chỉ được thật sự yêu thương từ bà nội và chị vú. Phần bà Ái Xuân, bà ấy bận việc suốt ngày, ít khi nào ngó ngàng đến anh, nếu có chăng chỉ là những ánh mắt dửng dưng, ghẻ lạnh. Anh nhớ hồi anh chừng 7-8 tuổi gì đó. Có một lần bà Ái Xuân đã hất nguyên một tô cháo nóng vào mẹ anh, khiến bà bị phỏng. Bà nội đã buộc mẹ nghỉ việc. Lần đó anh buồn đến độ bệnh gần chết. Bà nội sợ quá phải gọi mẹ trở về, nhưng không cho ở chung nhà với bà Xuân. Anh, bà nội và mẹ lên sống trên Đà Lạt. Đồ Hoa Vàng chính là nơi anh sống cho tới năm vào Sài Gòn học đại học kiến trúc. Mỹ Xuyên tò mò. Đến chừng nào anh mới biết bác Hạnh là mẹ mình? Giọng Quyền ngậm ngùi. Mãi đến lúc bà nội hấp hối trên giường bệnh, bà mới nói thật mọi việc với anh. Chắc lúc ấy anh hết sức đau khổ. Đúng vậy, anh nhất nhất đòi ông nội phải chấp nhận mẹ anh là con dâu như bà Ái Xuân, nhưng ông cương quyết không chịu. Ông và bà Xuân đổ hết lỗi cho người đã chết. Ông trách bà nội đã dối ông khi bảo anh là con nuôi, xin ở cô nhi viện về. Quyền cười khẩy. Đời nào ông nội lại chấp nhận nuôi con nuôi, trong khi ông là người đa nghi, kỹ tính. Đó chỉ là cách từ chối thôi. Là người Tây học, lẽ ra tư tưởng ông phải rộng rãi, phóng khoáng mới phải. Đằng này, ông vừa bảo thủ, vừa hẹp hòi. Cái tư tưởng phong kiến lỗi thời vẫn ngự trị trong tâm hồn ông. Điều đó làm anh đâm ra bất mãn, nhưng nền nếp cũ lâu nay được anh tuân thủ nghiêm ngặt, bỗng không còn ý nghĩa nào cả. Anh muốn phá nát, đập tan những ràng buộc ấy. Mỹ Xuyên trầm ngâm nhìn Quyền. Và anh đã phản đối bằng cách bỏ nhà ra đi. Quyền nói, sau khi bà nội chết, mẹ anh cương quyết không ở lại nữa. Vả lại, ông nội cũng chả muốn. Bà đã vào chùa với pháp danh Diệu Hạnh. Một lúc, hai người thân thương nhất đời đều bỏ anh bế tắc hoàn toàn. Để xoa dịu, ông nội đưa anh sang Pháp tu nghiệp thêm về kiến trúc, với ước muốn khi trở về, anh sẽ thay bà Xuân nắm giữ công ty Đại Hưng. Anh đồng ý đi, nhưng khi đến Paris, anh đã theo ngành hội họa. Mỹ Xuyên tò mò, sao lại có sự thay đổi ấy? Hồi còn bé, năng khiếu hội họa phát triển rất rõ nét trong anh, nhưng ông nội cấm tuyệt hai từ họa sĩ. Ông khéo léo hướng anh sang nghề kiến trúc, vì sợ, vì nể nên anh răm rắp tuân lệnh. Nhưng tới lúc đó thì không, anh đã nhìn rõ ông nội và quyết định tự làm chủ đời mình. Khi biết anh học vẽ, ông đùng đùng nổi giận nên không chi viện dù một xu. Mấy năm dài trên đất khách, anh phải vất vả kiếm sống và miệt mài học, học mãi. Cuối cùng anh cũng bán được những bức tranh còn rất non tay nghề của mình. Hai người im lặng khá lâu. Quyền bùi ngùi, chua xót. Lẽ nào số anh không là họa sĩ, anh không thể theo con đường nghệ thuật anh đã chọn mà phải trở thành một nhà kinh doanh, lúc nào cũng phải tính toán để nâng cao số vốn của mình lên. Ôi trời ơi, anh chán quá đi mất. Mỹ Xuyên bóp nhẹ tay Quyền. Không, nhất định anh sẽ đi trên con đường mình đã chọn. Quyền ngao ngán. Sẽ không có thời gian và cơ hội đâu em. Ông nội không đời nào cho anh cầm cọ trở lại. Nhưng anh có quyền làm điều đó mà. Quyền lắc đầu. Không. Tại sao? Anh đang cần tiền lo thuốc thang cho mẹ. Ông nội sẽ chi trả hết mọi phí tổn với điều kiện anh trở về Đại Hưng. Mỹ Xuyên lặng thinh, tim nhói nhói vì gương mặt hằn vết khổ sở của Quyền. Tội nghiệp anh và khâm phục anh xiết bao. Giọng Quyền đều đều. Trước đây anh không muốn nói với em về thân phận của mình, vì trong thâm tâm anh luôn chối bỏ những gì anh đang gánh trên vai. Với em, anh chỉ thích mình là một gã họa sĩ quèn, được múa bút với màu và vải. Giờ thì ước mơ đành gác lại rồi, chắc là Mỹ Xuyên khinh thường anh lắm. Xuyên chớp mi. Em chỉ biết rằng em yêu anh và càng yêu cách sống vì mẹ của anh. Nhưng còn ba, sao không nghe anh nhắc gì tới bác trai hết vậy? Quyền mím môi. Ba anh là một người quá ư nhu nhược. Ông chỉ biết vâng lời ông nội và bà Ái Xuân. Ông biết bà Ái Xuân ghen tuông nên tìm đủ cách để đày đọa mẹ anh. Nhưng ông vờ như không nghe, không thấy gì hết. Anh hết sức chua chát mỗi khi nghĩ tới ông. Mẹ nằm liệt ở bệnh viện mà ông không hề tới thăm. Trong tâm trí ông nội và bà Xuân, mẹ anh mãi mãi là con ở. Điều này làm anh hận. Mỹ Xuyên lắc đầu. Đừng như thế mà. Quyền gượng cười, anh cố pha trò bằng một câu hát. May mà có em, đời còn dễ thương. Mỹ Xuyên tựa đầu vào vai anh. Buổi trưa nắng vàng ngoài cửa sổ, cuộc đời vẫn còn dễ thương đối với Quyền. Cô sẽ cố giúp anh sống vui hơn với chút dễ thương hiếm hoi ấy. Để gió cuốn đi, chương 16. Mỹ Xuyên hầu như không tin nổi vào mắt mình khi nhìn thấy hai bức tranh Mùa Xuân Chính và Tĩnh Vật Xanh đang được treo một cách trang trọng trong phòng khách của gia đình ông bà Nataka. Cô hớt hải bước đến bên bức Mùa Xuân Chính và đưa tay lên sờ vào lớp vải dày bởi sơn dầu của nó. Chữ ký của Quyền nằm bên góc phải bức tranh vẫn còn rõ nguyên. Đích thực là tranh của anh rồi, nhưng tại sao nó lại hiện diện trên cõi đời này, trong khi cái phòng trưng bày đã cháy thành tro tất cả? Gương mặt trọng bằng đêm xảy ra hỏa hoạn chợt lướt nhanh trong ký ức Xuyên. Nhất định chuyện này có gì khác thường rồi. Ông Nataka đến cạnh cô và bập bẹ tiếng Việt bằng giọng lơ lớ của người nước ngoài. Nó rất là đẹp, phải không? Xuyên gật đầu. Vâng, người ta biếu ông bức tranh này à? Ồ không, tôi mua nó ở Singapore đó chứ. Bức tranh kia cũng thế à? Ông Nataka có vẻ hãnh diện. Đúng vậy, người họa sĩ này còn có vài bức tranh nữa rất đẹp, nhưng tôi không mua được. Tôi rất tiếc. Bỗng dưng, Xuyên buột miệng. Tôi biết họa sĩ này. Ông Nataka ngạc nhiên. Ông ấy người Việt Nam à? Vâng. Ôi, vậy thì chắc chắn tôi còn được thưởng thức nhiều tác phẩm khác của ông ấy. Mỹ Xuyên ngậm ngùi. Tiếc là ông ấy không còn vẽ nữa. Nếu thế, tranh của ông ta rất cao giá. Tôi mừng đã là chủ của những bức tranh quý giá đó. Mỹ Xuyên mỉm cười, nhưng trong lòng rối như tơ. Không biết có nên nói với Quyền chuyện này bây giờ không? Bà Diệu Hạnh mất đã 2 tháng, nhưng Quyền vẫn chưa vơi buồn. Anh bày đặt mượn rượu để giải sầu. Nhiều đêm uống tới sáng, làm Xuyên vừa lo vừa giận. Cô lo vì sợ anh không còn sức khỏe và nghị lực để làm việc. Còn giận vì sự tuột dốc về tinh thần của anh đã quá mức. Xuyên thở dài. Cô dọn tất cả những thứ giấy dán tường, keo, kéo, kìm, còn nằm trên sàn nhà vào giỏ sách. Hôm nay cô đã hoàn tất công việc trang trí nội thất ở đây. Ông chủ người Nhật này rất nôn nóng ở, nên chưa chi đã mang tranh ảnh về treo trong phòng khách. Cũng nhờ vậy, Xuyên mới phát hiện được bức Mùa Xuân Chính và Tĩnh Vật Xanh của Quyền. Thật ra, còn bao nhiêu tranh của Quyền trôi nổi trên thị trường tranh ở nước ngoài nữa chứ? Suy đi nghĩ lại, Xuyên thấy mình không thể giấu Quyền chuyện này. Cô vội vàng làm cho hết việc còn lại rồi ra về. Ghé ngang trạm điện thoại công cộng, cô gọi cho Quyền và được biết hôm nay anh không đi làm. Xuyên ngao ngán phóng xe về nhà. Chiếc DH này là của Mỹ Tú. Con bé đã năn nỉ Xuyên cả buổi trời để cô nhận nó làm chân đi. Tú bảo thành phố này không có xe gắn máy là thua. Con bé đồng ý cho Xuyên trả góp vì nó biết chẳng đời nào cô nhận không của nó bất cứ thứ gì. Có lẽ Xuyên là người cố chấp, nhưng cô không muốn bị kẻ khác xem thường, dù kẻ đó là em ruột cô. Dạo này Tú rất phất, đặt chân sang lĩnh vực địa ốc, con bé cũng ăn nên làm ra. Tú muốn Xuyên về phụ một tay và cô cũng đã từ chối. Xuyên không thể, vì bên Tú vẫn còn Tùng. Dầu tình yêu kia đã phôi pha, cô vẫn ngại mỗi lần nghe nhắc đến tên anh. Nghe gõ cửa, Xuyên liền ra mở. Cô thật bất ngờ khi người khách ấy là ông Vĩnh Khả. Ném ánh mắt còn rất sắc của mình về phía Xuyên, ông Khả cao giọng. O là Mỹ Xuyên hỉ. Xuyên ấp úng. Dạ vâng, mời ông vào nhà. Ông Khả chắp tay sau lưng, rảo mắt khắp phòng rồi mới ngồi xuống cái ghế cũ kỹ kế cạnh chiếc bàn vuông. Chắc O biết tôi. Dạ biết, vì trước đây cháu từng nghe anh Quyền. Ông Khả nhếch môi. Thằng nớ khéo nói xấu ông nội hắn. Mỹ Xuyên im lặng. Cô không thích xung xoe với ông Khả, dù cô thừa hiểu ông sẽ đem đến cho cô sóng gió. Ông Khả lên tiếng. Dạo này hắn bê tha quá. Hắn bỏ bê công việc, chỉ lao vào rượu. Cô có biết không hè? Xuyên từ tốn. Dạ, cháu biết. Răng không khuyên hẳn. Xuyên lại im lặng, nghe ông Khả kề cà. Hẳn là cháu đích tôn duy nhất, nên trước sau gì cô nghiệp này cũng thuộc về hẳn. Nhưng đàn ông chỉ đa cảm rứa. Mẹ hẳn chết mà hẳn buông mấy tháng chưa dứt. Hẳn khiến tôi lo quá. Nhìn Xuyên với ánh mắt có phần dịu dàng hơn, ông Khả nói tiếp. Nghe nói O và hẳn là chỗ thân tình, cô khuyên hẳn giúp tôi một tiếng hỉ. Xuyên chưa kịp mở lời, đã nghe giọng Quyền vang lên ngay sau ngưỡng cửa. Ủa, sao ông lại ở đây? Ông Khả có phần bất ngờ, nhưng ông vẫn bình thản trả lời. Ông đi tìm My. Quyền nhíu mày. Có chuyện gì quan trọng mà ông phải đích thân đi cho nhọc nhằn thế? Ông Khả nhấn mạnh. Ông chỉ muốn biết chỗ con hay qua đêm, có chi đặc biệt không thôi. Mặt Xuyên đỏ lên, cô ấp úng. Thưa ông, anh Quyền không hề qua đêm ở đây. Rửa thì tốt, nhưng có thiệt không hỉ? Quyền nóng nảy. Con đưa ông về. Không cần, ôn có xe chờ ngoài nữa. Mỹ nhỡ lời ôn, liệu về lo mừng việc đi, không thì chở có trách. Mỹ Xuyên và Quyền đứng lặng thinh, nhìn dáng đầy quyền uy của ông Vĩnh Khả xa dần, xa dần. Quyền tức tối. Bố khỉ! Anh muốn điên lên vì công việc. Sao ông nội luôn ép anh thế nhỉ? Anh cố tình bê bối, nhưng ông vẫn không buông tha. Nội biết anh sẽ vẽ lại, nên cố tình đến đây. Ông sẽ không để em yên, nếu anh phật ý ông. Mỹ Xuyên dò dẫm. Có thật là anh muốn vẽ lại không? Quyền gật đầu. Mẹ đã chết rồi. Anh cần gì cái gia tài ấy, khi rõ ràng tiền chẳng mang đến cho anh điều anh muốn. Anh nên thẳng thắn trình bày với nội điều anh khao khát. Quyền thở dài. Vô ích thôi, rồi trước sau gì anh cũng phải phụ lòng ông nội lần nữa. Mỹ Xuyên ngập ngừng. Em có chuyện muốn nói, nhưng anh phải hết sức bình tĩnh đấy. Nhìn vẻ nghiêm trọng của Xuyên, Quyền ngạc nhiên. Chuyện gì mà rào đón dữ vậy? Mỹ Xuyên nói thật chậm. Em vừa nhìn thấy bức mùa xuân chính và tĩnh vật xanh của anh. Quyền há hốc mồm, mấy giây sau anh mới lắp bắp. Hồi nào? Ở đâu? Xuyên nhấn từng chữ. Sáng nay em tới nhà ông Nataka để làm nốt phần trang trí còn lại. Vừa bước vào phòng khách, em thật sự bị sốc khi thấy hai bức tranh ấy của anh. Quyền bồn chồn. Có đúng là nó không? Mỹ Xuyên xác định chắc chắn. Không sai một nét, chữ ký tên anh vẫn còn nguyên. Quyền thẫn thờ. Ở đâu họ có nó chứ? Ông Nataka cho biết ông đã mua nó ở Singapore. Ngoài hai bức này, ông ấy bảo vẫn còn vài ba bức tranh nữa cũng của anh. Quyền đứng bật dậy. Anh phải xem tận mắt mới tin. Đưa anh tới đó đi. Xuyên kéo anh ngồi xuống. Giờ này họ không có ở nhà đâu. Đến tối em sẽ đưa anh đến. Quyền xốn sang. Lẽ nào lão Trọng Bằng đang tâm cướp tất cả của anh những bức tranh rồi đốt phòng triển lãm nhằm phi tang? Mỹ Xuyên nói. Chuyện gì lại không thể? Anh phải tìm lão ta để hỏi cho ra lẽ đi. Quyền mím môi. Trước khi gặp lão, anh phải gặp ông Nataka đã. Anh phải lấy lại những gì của mình mới được. Để gió cuốn đi, chương 17. Mỹ Tú đứng dậy, trịnh trọng giới thiệu. Ông Nataka, một người rất thích tranh của các họa sĩ Đông Nam Á. Anh Bằng ơi, anh là người trong giới sưu tầm tranh. Anh có thể giúp em tìm hộ ông Nataka một vài bức sáng giá không? Vừa nghiêng mình, bắt tay Nataka, Trọng Bằng vừa nói. Anh luôn hân hạnh phục vụ nghệ thuật của những người yêu nghệ thuật. Ông Nataka cũng lịch sự nghiêng mình. Thật là quý quá quá. Trọng Bằng thú vị. Ông nói được tiếng Việt à? Ông Nataka gật đầu. Tôi đang nghiên cứu văn hóa Đông Nam Á và rất mê những bức tranh đầy nắng và sắc màu nhiệt đới nóng bỏng của họa sĩ vùng đất này. Tôi muốn có tranh của họa sĩ Việt Nam để bổ sung cho đề tài sưu tập của mình. Giọng Trọng Bằng chắc nịch. Rồi ông sẽ có những tuyệt tác, tôi bảo đảm như thế. Mỹ Tú đứng dậy với những lời thật kiêu. Xin phép cáo từ để hai ông tự nhiên bàn luận về nghệ thuật. Ông Nataka lại nghiêng người chào. Tôi rất cảm ơn cô. Tú bật cười. Tôi không dám, không dám thật đó. Còn lại hai người, Trọng Bằng vào vấn đề ngay. Ông đã có bức tranh nào của họa sĩ Việt Nam chưa? Có chứ. Đó là bức tranh của các cụ như cụ Phải, cụ Sáng. Giờ tôi muốn sưu tầm tranh của giới trẻ. Hạ giọng xuống, Nataka bảo. Cách đây gần một năm, tôi mua ở Singapore hai bức tranh rất tuyệt. Tôi muốn ông tìm hộ tôi những bức tranh của họa sĩ này. Trọng Bằng tự tin. Điều đó dễ thôi mà. Vậy thì chưa hẳn. Tôi nghe đồn họa sĩ này đã hết vẽ rồi. Tranh của ông ta cực kỳ hiếm. Có thể nói chắc không hề có bán ở Việt Nam. Trọng Bằng chợt dè dặt. Đó là họa sĩ nào vậy? Nguyễn Phúc Vĩnh Quyền, một họa sĩ thuộc dòng dõi vua chúa. Bằng buộc miệng. Ông rành về chúng tôi quá nhỉ? Nataka khoe. Tôi là tiến sĩ Đông Nam Á học mà. Đương nhiên tôi phải biết rõ về Việt Nam rồi. Nhưng ông có tìm được tranh của Vĩnh Quyền cho tôi không? Trọng Bằng có vẻ dè dặt. Chưa thể trả lời ngay lúc này được. Tôi sẽ cố và thế nào cũng phải cho ông ít nhất một bức tranh. Tuy nhiên phần giá cả thì... Nataka khoát tay. Nếu tôi đã ưng ý thì tiền bạc không thành vấn đề. Trọng Bằng xoa tay vào nhau. Tôi biết, theo thống kê thì hiện tại người Nhật là người tiêu tiền cho việc sưu tập tranh nhiều nhất thế giới. Nataka nhấn mạnh. Nhưng phải bảo đảm là tranh thật đó. Xin ông yên tâm, tôi là người có uy tín mà. Ông Nataka hỏi. Thế bao giờ có thể xem tranh? Tôi sẽ gọi điện cho ông sau. Trọng Bằng ra về. Nataka gọi điện thoại ngay cho Mỹ Xuyên. Một tuần sau, Trọng Bằng đến. Nataka háo hức nhìn hai bức tranh vẫn còn được giấu trong bọc giấy. Trọng Bằng khoan khoái xé giấy ra. Tôi tin chắc ông sẽ rất hài lòng với bức màu thời gian. Đây là bức tranh mới nhất cũng là sau cùng của họa sĩ Vĩnh Quyền. Nataka ồ lên thích thú khi nhìn những mảnh lá cây xanh đậm nhạt được dàn trải đầy ấn tượng trên mặt vải. Một cô gái với mái tóc dài không thấy mặt đang ngồi chênh vênh trên mỏm đá, nghiêng mình xuống bờ vực sâu, cái vực thăm thẳm của thời gian. Nataka tấm tắc. Khá lắm, trừu tượng mà cũng rất hiện thực. Tôi muốn xem tiếp bức tranh thứ hai. Trọng Bằng nói, bức này có tên Đồi Hoa Vàng. Nataka hỏi, ông còn bức nào nữa không? Không, tôi chỉ có hai bức này thôi. Vừa ngắm nghía hai bức tranh, Nataka vừa thủng thẳng nói, nghe nhiều người quen cho biết toàn bộ tranh của Vĩnh Quyền đã bị cháy trong một cuộc triển lãm cách đây hơn một năm. Sau cú sốc đó, ông ta bỏ nghề luôn. Trọng Bằng có vẻ hấp tấp. May mắn sao, những bức tranh này không nằm trong đợt triển lãm ấy, mà đã nằm trong bộ sưu tập của tôi. Tôi đã mua chúng trước đấy một tuần. Nataka nhìn thẳng vào mắt Bằng. Thật vậy à? Sao họa sĩ Vĩnh Quyền lại nói khác kìa? Bởi vậy, hôm nay tôi có mời ông ta đến để xem hộ tôi phải đây là những đứa con tinh thần của ông ta không? Mặt ông Bằng tái nhợt. Ông mời Vĩnh Quyền à? Nataka mỉm cười. Vâng, ông ta tới ngay bây giờ. Nataka vừa dứt lời, cửa phòng khách xịt mở. Quyền bước vào với gương mặt lạnh như tiền. Dầu ngồi trong phòng có máy điều hòa, Trọng Bằng vẫn mướt mồ hôi trán. Ông ta bối rối đến mức không mở miệng nói được câu nào. Nataka nhếch môi. Đã tới lúc ông đối diện với chính mình rồi đấy, ông Trọng Bằng. Dứt lời, Nataka bước ra khỏi phòng Vĩnh Quyền, không rời mắt khỏi hai bức tranh của mình. Lâu lắm, anh mới nghiến răng. Tôi sẽ thưa ông, cho ông vào tù xé lịch. Đưa tay quệt mồ hôi trán, Bằng nói. Cậu làm to chuyện này chẳng có lợi gì đâu. Quyền lạnh lùng. Tôi không phải người đặt lợi lộc lên trên cả đạo lý và lương tâm như ông. Mặt ông Bằng đầy vẻ gian xảo. Vậy thì cậu càng nên im lặng, vì kẻ chủ mưu đâu phải là tôi. Tôi chỉ thừa hành thôi. Quyền cao mày bực bội. Ông ăn cắp tranh của tôi rồi đốt phòng triển lãm nhằm phi tang sau đó, ngang nhiên mang tranh qua Tân Singapore để bán. Chứng cớ ràng ràng mà còn dám đổ tội cho ai khác. Trọng Bằng cười nhẹ. Tôi không đánh cắp tranh của cậu, mà tôi đã khôn ngoan cứu chúng khỏi chết cháy. Đem chúng vào các cuộc bán đấu giá của hãng Sotheby của Singapore để gây tiếng vang cho cậu. Cậu không cảm ơn lại còn trách tôi. Quyền nhõm dậy. Ông có tin tôi sẽ đấm vào mặt ông không? Đồ tham lam gian xảo. Ông đã giết cả sự nghiệp của tôi mà còn lớn tiếng. Đồ vô lương tâm. Quyền nắm chặt hai nắm tay. Ông muốn đập cho lão Bằng một trận vô cùng. Nhưng vì đã hứa với Nataka và Mỹ Xuyên, nên anh cố kìm cơn nóng giận xuống, dù trong lòng đang tức điên lên. Từ hôm nghe Xuyên kể chuyện, rồi sau đó anh đến gặp Nataka, tới nay Quyền lúc nào cũng như ngồi trên lửa. Anh nôn nóng mong tới phút gặp Trọng Bằng và tưởng tượng mình sẽ dần lão ti tiện ấy cho hả. Nhưng nhìn gương mặt trơ trơ như mặt nạ của lão, Quyền chợt thấy tởm. Anh chỉ e sẽ giơ tay mình nếu chạm vào đó. Trọng Bằng đã lấy lại phong thái đỉnh đạt của mình. Ông ta buông từng lời. Người vô lương tâm là cụ Hoàng thân nhà cậu chứ không phải tôi đâu. Chính cụ Khả đã nhờ tôi vụ này đó. Quyền nghe ù ở hai tai. Hai hàm cứng đến mức anh không mở miệng được. Ông Bằng lại nói tiếp. Ông cụ đã dàn xếp để tôi đến tìm cậu ở Đà Lạt. Đề nghị tôi tổ chức cho cậu một cuộc triển lãm với mục đích biến sự nghiệp hội họa của cậu ra trò. Thoạt đầu tôi cứ tưởng cậu là một công tử bất tài. Nhưng khoái chơi trội, làm trái ý gia đình bằng trò chơi nghệ thuật. Nhưng khi tìm hiểu, tôi mới biết cậu tuy chưa có tiếng tăm trong nước, nhưng trên thị trường tranh quốc tế và khu vực Asian, tranh của cậu là loại đang được săn lùng. Tôi không nỡ bóp chết một tài năng nên đã từ chối. Nhưng cụ Khả năm lần bảy lượt khẩn khoản yêu cầu tôi giúp cụ đưa đứa cháu đích tôn về với cơ nghiệp của dòng họ. Giọng vẫn cứ đều đều, ông Bằng nói. Sau cùng, tôi đã siêu lòng vì món tiền hậu tạ của cậu Khả lớn quá. Quyền buộc miệng chửi. Mẹ kiếp, rốt cuộc cũng vì tiền. Vâng, ở đời này muốn sống cho ra hồn phải có tiền. Nếu không vì cần tiền lo cho mẹ, cậu đâu phải quay về xin ông nội mình, đúng không nào? Quyền nhìn ông Bằng trân trối. Ông đã biết mẹ tôi bệnh từ lâu rồi à? Trọng Bằng khẽ thở dài đầy kịch. Đúng vậy, tôi phải nghiêng mình trước sự tính toán của cụ Khả. Cụ ấy biết chắc khi phòng tranh tan thành mây khói, cộng thêm chứng nan y của mẹ cậu nhất định sẽ trở về nhà. Đấm mạnh tay xuống bàn, Quyền rít lên căm phẫn. Lẽ nào ông nội tôi nhẫn tâm đến thế? Biết mẹ tôi bệnh, ông không lo thì thôi, còn nỡ mang bà ra như một đứa cờ.